Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3039, Thái tử Tần Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Điện Hạ, nô tài cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần. Một cái bất âm bất dương lanh lảnh thanh âm truyền đến, chỉ gặp hơn 10 đạo bóng dáng bay tránh mà tới, đều quỳ gối áo trắng thiếu niên trước người, một người cầm đầu đang thỉnh tội. Nô tài vô dụng, nếu không có Hàn Sâm cứu giúp, vốn thái tử sớm đã bị cái kia tiểu nương tử bị điện thành than cốc, còn muốn các ngươi làm gì dùng? Áo trắng thiếu niên tức giận nói, nô tài tội đáng chết vạn lần, cái kia 10 cái căn bản vốn không dám phản bác, chỉ là quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Ta đi, đây là đang đập cổ trang kịch sao? Hàn Sâm nhìn trợn mắt hốc mồm, trong đại vũ trụ mặc dù cũng có chút chủng tộc thực hành chính là đế chế, nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Hàn Sâm, người cứu vốn thái tử có công, không bằng cùng ta cùng một chỗ hồi cung, vốn thái tử tất nhiên sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi. Áo trắng thiếu niên không để ý tới những người kia, nhìn về phía Hàn Sâm vẻ mặt ôn hòa nói ra. Cái nào, có thể hay không xin hỏi một chút, ngươi đến cùng là cái nào một nước thái tử? Hàn Sâm ánh mắt phức tạp mà nhìn xem áo trắng thiếu niên hỏi. Nơi này là Đại Tần Đế Quốc quyền sở hữu, ta dĩ nhiên chính là Đại Tần Đế Quốc thái tử. Ta họ Tần tên trắng, ngươi gọi tên ta liền có thể. Áo trắng dương dương đắc ý nói ra, Hàn Sâm thần sắc càng phát phức tạp, thầm nghĩ trong lòng. Tần tu một thế kiêu hùng, làm sao hậu đại bên trong vậy mà lại có ngu như vậy hài tử, xem ra gen di truyền cái đồ chơi này cũng không thế nào đáng tin cậy. Thái tử Điện Hạ, cùng ngài hồi cung thì không cần, ngài nếu là thật cảm tạ ta, liền ban thưởng ta một chút cao cấp gen chứng là có thể. Hàn Sâm nói ra, Tần Bạch nghe Hàn Sâm nói như vậy, lộ ra vẻ mặt trầm tư, hồi lâu nhãn tỉnh sáng lên, cao hứng bừng bừng nói. Người muốn cao cấp gen chứng A, vậy cũng không khó, trong cung cổ kim giếng bên trong liền có một viên cao cấp gen chứng, nghe nói đẳng cấp rất cao, ngươi cùng ta hồi cung, ta liền đem viên kia gen chứng đưa ngươi. Hàn Sâm vẫn không nói gì, quỳ trên mặt đất người cầm đầu sắc mặt liền thay đổi. Dùng cái kia bất âm bất dương thanh âm vội vàng nói ra. Điện hạ, tuyệt đối không thể, đây chính là ta Đại Tần Đế Quốc trấn áp khí vận đồ vật, tuyệt đối không thể loạn động A, nếu để cho bệ hạ biết, tất nhiên sẽ phát lôi đình tức giận. Nghe được bệ hạ hai chữ này, Tần Bạch không khỏi có chút sợ hãi, đành phải đổi giọng nói ra. Bất kể như thế nào, chỉ cần Hàn Sâm ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ trở về. Vốn thái tử tất nhiên sẽ đưa ngươi một viên đỉnh cấp gen chứng. Thái tử Điện Hạ hảo ý tại hạ tâm lĩnh, bất quá tại hạ còn có chuyện quan trọng mang theo, tạm thời sợ là không thể đi. Hàn Sâm còn không có với cái thế giới này có cái rõ ràng nhận biết, còn không muốn đi Đại Tần Hoàng cung loại địa phương kia. Nếu là thân thể không bị thế giới bài xích, hắn đến là không cần có cái gì cố kỵ, bây giờ lại không nên phô trương quá mức. Tần Bạch dường như cực muốn cho Hàn Sâm cùng hắn cùng một chỗ trở về, thế nhưng là Hàn Sâm lại khăng khăng không đi, Tần Bạch cũng không thể tránh được, trước khi đi cẩn thận mỗi bước đi, liên tục căn dặn Hàn Sâm nếu là đi quốc đô, nhất định phải đi tìm hắn sẽ chuẩn bị cho Hàn Sâm tốt nhất gen chứng. Tần Bạch đi, Ninh Tĩnh nhưng không có đi theo hắn cùng rời đi. Hàn Sâm, có hứng thú hay không làm giao dịch? Ninh Tĩnh nghiêm nghị nhìn xem Hàn Sâm hỏi, giao dịch gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm một lần nữa kéo lên bá vương trùng thi thể, vừa đi vừa hỏi. Người không phải cần gen trùng cùng gen chứng sao? Ta hiểu rõ một chỗ có rất nhiều gen trùng cùng gen chứng. Nếu như ngươi cùng Dương Phu Tử nguyện ý theo giúp ta đi một chuyến, đến lúc đó tất nhiên sẽ có thu hoạch. Ninh Tĩnh nói ra, Hàn Sâm không có trả lời, chỉ là nhìn về phía Dương Phu Tử. Dương Phu Tử ho nhẹ nói, Ninh tiểu thư, ngài nói sẽ không phải là Tần Hoàng bảo tàng A, thực bất mãn giấu giếm, trước đó được mang mông đại nhân cũng cho ta cùng hắn đi tìm Tần Hoàng bảo tàng. Kết quả chẳng những không có tìm tới bảo tàng, mông đại nhân còn hãm sâu trong đó, đến bây giờ còn chưa hề đi ra, cũng không biết sống hay chết. Ninh Tĩnh khẽ lắc đầu nói, Dương Phu Tử hiểu lầm, ta muốn tìm cũng không phải là Tần Hoàng bảo tàng, mà là một chỗ giấu linh thần mạch. Chỗ kia giấu linh thần mạch đại khái vị trí chúng ta đã suy tính ra, chỉ là không cách nào tìm tới chuẩn bị vị trí, cho nên muốn mời phu tử ngài xuất thủ tương trợ, sau khi chuyện thành công tất có thâm tạ. Giấu linh thần mạch, tại vạn cổ đại thần sơn bên trong, Dương phu tử nghe lập tức giật nảy cả mình, không thể tin được nhìn xem Ninh Tĩnh hỏi. Không sai, ngay tại vạn cổ đại thần sơn bên trong. Ninh Tĩnh gật đầu nói, nghĩ đến phu tử tất nhiên cũng biết, gần nhất thời gian một năm cỡ lớn thần mạch tấp nập xuất hiện, gen chứng số lượng cũng so trước kia nhiều không biết bao nhiêu lần. Ta nói tới chỗ này giấu linh thần mạch liền là gần nhất mới xuất hiện, đã có thể nhìn thấy mạch khí, nhưng là vị trí cụ thể lại không dễ phán đoán. Nếu là phu tử có thể tìm được vị trí cụ thể, đoạt được tất nhiên có tiên sinh một phần. Dương phu tử nghe rất là ý động, bất quá nhưng không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía Hàn Sâm, rõ ràng là lấy Hàn Sâm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái gì là dấu linh thần mạch? Hàn Sâm hỏi, Dương phu tử chậm rãi làm giải thích, bình thường địa mạch có thể sản xuất 2-3 khỏa gen trứng liền đã xem như cao sản. Nhưng là dấu linh thần mạch lại có khả năng sản xuất trên 100 gen trứng, thậm chí nhiều hơn. Nếu là dùng khoáng mạch đến ví von, như vậy dấu linh thần mạch chẳng khác nào là một đầu cực phẩm quặng rồng. Hàn Sâm nghe cảm thấy hứng thú, biết mình có thể cùng gen trùng hợp thể về sau. Hàn Sâm đối với gen trùng liền lại có hứng thú. Đương nhiên, chủ yếu nhất là cùng nữ nhân kia đánh một trận xong, Hàn Sâm phát hiện thân thể của mình bị cái thế giới này áp chế quá lợi hại. Nếu là có thể có một ít cường đại gen trùng làm trợ lực, sẽ để cho hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Một nữ nhân giống như này cường đại, bảy đại đế quốc không biết có bao nhiêu kinh khủng cường giả. Hàn Sâm cảm thấy lấy mình bây giờ tình huống, chỉ sợ chưa hẳn có thể chiến thắng bảy đại đế quốc đỉnh cấp cường giả. Năm đó tần tu đến cùng là thế nào phá vỡ không gian bích chướng, tiến nhập ta chỗ đại vũ trụ đâu? Hàn Sâm lực lượng không kém hơn tần tu. Thế nhưng là ở thế giới quy tắc áp chế dưới, muốn đánh xuyên qua thông đạo căn bản không có khả năng. Nếu là hai vị chịu giúp ta tìm được dấu linh thần mạch, đến lúc đó bên trong đoạt được, hai vị đều chiếm một thành như thế nào? Ninh Tĩnh mở ra điều kiện, hai người chúng ta chỉ chiếm hai thành, có phải hay không quá ít điểm? Hàn Sâm nhíu mày nói ra, Ninh Tĩnh lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các hạ có chỗ không biết. Dấu linh thần mạch bên trong nguy hiểm trùng điệp, không phải một hai người có thể lấy được, ta cũng là cùng người hợp tác, kỳ thật cuối cùng ta có khả năng cầm tới cũng chỉ là ba thành mà thôi, các ngươi chiếm hai thành, cái khác năm thành còn muốn phân cho cái khác đối tác. Hàn Sâm không hiểu những này, chỉ có thể nhìn hướng về phía Dương phu tử. Dương phu tử khẽ gật đầu, dấu linh thần mạch xác thực hung hiểm, bên trong khẳng định sẽ có đã ấp trứng đi ra gen trùng. Như cái kia thần mạch xuất hiện thời gian đã lâu, nói không chừng bên trong gen trùng nuốt chừng cái khác chưa ấp trứng gen trứng, đã sớm trưởng thành, sẽ phi thường phiền phức. Cũng được, hai thành liền hai thành A, Hàn Sâm gặp Dương phu tử tựa hồ rất muốn đi, chính hắn cũng muốn đi xem một chút, liền đáp ứng xuống. Đã như vậy, còn xin hai vị trước cùng ta về nơi đóng quân, ta đem cái khác đối tác giới thiệu cho các ngươi nhận biết. Ninh Tĩnh cười mỉm nói, cách chương.